Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cười, nhìn bên này, rồi lại nhìn sang bên kia. Mọi người lên cơn thần kinh gì vậy? Những lời như vậy, nói với một con mèo thì có tác dụng gì chứ? Mặc kệ nó có hiểu hay không, bà nói là được rồi. Kha Quý Thương nghiêm mặt nói. Bà không muốn còn lại vì một con mèo không ngoan mà lại rơi nước mắt. Đúng đó, về sau nó còn chạy lung tung ra ngoài. Nếu không cảnh cáo trước, còn lấy đâu ra lắm nước mắt mà rơi như thế. Không ngày ngày đến bệnh viện mới là lạ đấy. Chú Tố Nghi cũng nói thêm vào. Kha Thụy Văn khẽ thở dài. Tiểu Muội à, em chỉ lo lắng cho nó. Không nghĩ mọi người sẽ lo lắng cho em sao? Mới nó đi có một ngày em đã khóc thành như vậy. Nếu nó đi hai ngày không về thì sao? Kha Thụy Long khó hiểu cào cào gáy. Có điều, anh còn có chỗ không hiểu. Chúng ta nuôi nhiều thú cưng như vậy. Em lại đối với Tiểu Hộ đặc biệt hơn như thế. Uyển Trúc nhún nhún vai. Bởi vì nó ngốc nhất. Nó ngốc nhất ư? Cả bốn người đồng thanh kêu to. Trong đó còn chen vào một tiếng kêu meo lên. Mèo, ta ngốc nhất sao? Là ngốc nhất đó. Trúc Uyển điềm nhiên gật đầu. Nếu không, nó tại sao lại suýt chút nữa bị xe chặt chết chứ? Thật là có lý. Bốn người nhất thời ngậm miệng không nói gì nữa. Không có gì để nói tiếp. Tiêu Hồ tiếp tục cúi đầu xuống dùng bữa tối của mình. Trầm mặc một lúc, Kha Thụy Long lại hỏi. Vậy sau này thì làm thế nào? Con nghĩ Tiểu Hồ không có khả năng biết cách thông báo cho chúng ta rồi mới ra ngoài. Vậy làm sao báo cho chúng ta biết nó đi đâu bao giờ và bao giờ về? Không có khả năng. Bốn người đồng thanh trả lời. Vậy thì phải làm sao? Lại một trận tĩnh mặc khác. Trừ bỏ âm thanh ăn cơm suy sụp của Tiểu Hồ không tính. Thì lát sau Kha Thụy Thương vẫn giữ bản mặt nghiêm trọng mở miệng. Chúng ta không thể tiếp tục chiều Tiểu Hộ như vậy được. Phải đó. Nó càng ngày không coi ai ra gì rồi. Chúng ta phải dạy dỗ nó cho tốt vào. Miễn cho nó chỉ toàn nghĩ đến bản thân mình. Chú Tố Nghi thêm vào. Đúng vậy. Mèo phải có bộ dạng của mèo. Về sau không cho xem TV. Cũng không cho xem báo. Tự mình liếm lông liếm mông. Cùng với đại tiểu mao ăn đồ của mèo. Hoặc là chính mình đi bắt chuột về ăn cũng được. Kha Thụy Văn cũng gia nhập. Còn có. Tránh cho con mèo ngốc nghếch này bị đâm xe chết. Anh sẽ cho nó một tháng học an toàn giao thông mới được. Kha Thụy Long nói xong, cười một cái thật lớn với Uyển Trúc. Về sau nó với đại mao và tiểu mao giống nhau, hiểu được phải giữ khoảng cách an toàn. Như vậy em không cần phải lo lắng cho nó nữa. Uyển Trúc đang định trả lời, thì bị động tác duỗi chân căng thẳng, rất đáng yêu của Tiểu Hổ gây chú ý. Lại nhìn thấy nó lười nhác, đi lại trên bàn ăn, thân hình thon gầy tuyệt đẹp bước đi êm ái. Không gây ra một chút tiếng động, phát ra mị lực khiến người ta phải tán dương. Trên mình khoác một bộ lông vằn hổ, bày ra tư thế vương giả cao quý. Chỉ có họ hàng nhà mèo mới có được cái thần thái thần bí, hơi thở nhẹ nhàng, ánh mắt sắc bén lúc ẩn lúc hiện trong đồng tử. Mà không một loài nào vừa có vẻ cơ trí hảo quang lại có vẻ hoang dã bất cam. Tư thế mà nó đang bày ra trước mặt Uyển Trúc. Uyển Trúc bất giác bị mê hoặc. Bị cặp mắt thông minh thần bí kia mê hoặc. Tiểu Hổ trực tiếp nhảy trong lòng Trúc Uyển. Theo bản năng, cô ôm lấy nó. Tiếp theo nó liền ngẩng đầu kêu meo một tiếng với cô. Giúp tôi tắm rửa đi. Đương nhiên Uyển Trúc không hiểu tiếng mèo. Nhưng vẫn quen tính kêu một tiếng. Trời ạ, em lại ăn lem lúc như vậy. Chị đi tắm cho em nha. Sau đó liền ôm Tiểu Hổ đắc thắng lên lầu tắm rửa. Vì thế một đám người đang bàn kế hoạch cải tạo mèo. Chỉ có thể ngẩn ra. Nhìn theo bóng hình của nhân miêu phía trước tự hỏi. Ở đâu ra cái lý đó chứ? Uyển Trúc xuống nhà nghe điện thoại rồi. TV cũng chẳng có gì hay để xem. Vì thế Tiểu Hồ lại bắt đầu công cuộc thám hiểm phòng của Uyển Trúc. Phòng của con gái thực sự là rất thú vị. Mặc dù trước kia hắn đã từng không ít lần vào phòng của con gái. Nhưng phòng của Uyển Trúc khác hoàn toàn so với phòng của bọn họ. Càng không có chai lọ sực mùi bốn phía. Đương nhiên thuốc tránh thai. Bao cao su lại càng không thấy. Đây chính là phòng của một cô gái chân chính. Tủ quần áo đơn giản, giường đơn, trên tủ sách xếp đủ các loại. Trên bàn là chiếc máy tính cũ của Kha Thị Văn. Mặc dù được trang bị đầy đủ, cũng được coi là còn mới. Nhưng Uyển Trúc chỉ dùng để chơi trò chơi. Chiếc tivi Kha Thị Văn cống nạp được đặt trên cái tủ đồ để linh tinh. Bên cạnh còn đặt đầy những thứ như búp bê vải, đồ thủy tinh. Trong cái giỏ lớn bên cạnh bàn cũng thấy để những đồ linh tinh như là quần áo bẩn, cũ, tạp chí và CD. Hai tháng trước vừa đến Kaza, bởi vì thân thể bị thương nặng, vẫn còn yếu, lại chưa quen với thân thể này. Đi đường cũng không biết di chuyển như thế nào, nên không dám tùy tiện ra ngoài. Nhàn hạ không có gì làm, chỉ có thể đi hết ra rồi lại đi vào. Nhưng trừ phòng khách, phòng bếp, phòng những người khác, đại đa số đều khóa cửa. Chỉ có phòng cô Uyển Trúc là hắn có thể tự do ra vào. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể ở trong phòng Uyển Trúc, ngắm nghĩa chỗ này, ngắm nghĩa chỗ nọ, xem ngoại trừ rán với chuột thì có cái gì hay ho hay không. Cũng trong lúc đó, hắn mới phát hiện phòng con gái quả thực rất thú vị. Như trong ngăn kéo tủ đồ, có tới 5 cuốn album, toàn là ảnh Uyển Trúc từ hồi bé tí, đến tập các dốc ảnh nghệ thuật bây giờ. Từ ảnh cô tạo dáng, làm mặt hề, đến ảnh chụp đời thường, chừng đó cũng đủ để hắn xem trong vòng một tuần mới hết. Sau đó là cuốn nhật ký, giấu dưới đệm. Hắn khổ sở tha được ra, liền không bỏ về được chỗ cũ, chỉ có thể vứt xuống cầm giường, để Uyển Trúc tự tìm về. Hoàn hảo Uyển Trúc đơn thuần không nghi ngờ gì cả, chỉ cho rằng mình không cẩn thận nên bị rơi xuống. Nhật ký của cô cũng tương đối đơn giản, không phải là ngủ dậy, ăn cơm, tắm rửa, toàn bộ những chuyện vặt vãnh, thì cũng chỉ có một ít chuyện trọng điểm. Ví dụ như lần đầu nguyệt san của cô, là ngày nào, tháng nào, năm nào, hoặc là sinh nhật lần thứ mấy, cha mẹ tặng cô cái gì, hay là lần đầu tiên nhận được thư tình là lớp mấy. Đương nhiên quan trọng nhất trên đầu cũng ghi lại từ lúc nào cô có mối tình đầu, người ấy đến bây giờ vẫn còn trong tâm trí cô. Vâng, nghĩ xem, trong mắt hắn, cô ta như thế nào? Anh Tuấn tiếu sái, phong lưu hào hoa, lạc quan sáng sủa hài hước, lại còn có thân hình tráng kiện, cao ráo y như là vận động viên, lại còn giống như là thành thạo 18 loại võ nghệ. Hài, người này quả thực là xuất sắc hơn hắn rồi. Thật là đáng chết, sao cô không viết rõ ra cái tên anh hùng hào hán này là ai? Chỉ viết mỗi đó là cô thầm mến người ta, chỉ có nhảy với nhau một bài, thậm chí đối phương người ta căn bản chẳng nhớ cô là ai. Thế này thì làm cái xít gì? Cho dù sau này cô muốn giúp cô thì cũng chẳng giúp nổi. Có điều nói thực, hắn căn bản không muốn giúp cô. Hắn chỉ muốn tìm ra tên đàn ông đó, đánh giá một phen, xem đối phương rốt cuộc làm gì mà chiếm được trái tim cô Uyển Trúc, sau đó chơi tên hỗn đàn đó một ngày, xem hắn còn dám ở trong tim Uyển Trúc nữa hay không. Sao lại phải làm thế? Hắn làm sao mà biết được? Hắn chỉ biết không tên đàn ông nào được phép tồn tại trong tim cô Uyển Trúc. Được rồi, một khi cô không ghi lại trong nhật ký, hắn đành phải đi tìm ở chỗ khác vậy, xem có dấu vết xuất hiện nào khác hay không. Uyển Trúc vào phòng, thấy Tiểu Hổ đang ngồi ngần người trên một cuốn tạp chí, cô tò mò đến gần nhìn trộm nó. À, sau một tiếng thét chói tai, Uyển Trúc đột nhiên đẩy Tiểu Hổ sang một bên, cẩn thận cầm cuốn tạp chí lên. Tiểu Hổ đáng chết, người thả cái này ở đâu ra, dám đặt mông ngồi lên. Cô cẩn thận đặt tờ tạp chí lên ngực, quay ra lớn tiếng mắng Tiểu Hổ đang ngồi nghiêng sang một bên. Tiểu Hổ chậm chạp ngồi lại. Có vấn đề, từ trước đến nay cô chưa từng hung dữ với mình như vậy. Không chừng... Ta cảnh cáo ngươi, về sau không được chạy loạn trong phòng ta. Nếu không ta liền một cước đá ngươi ra ngoài, có biết không hả? Tiểu Hổ không đáp lại, chỉ lặng lặng nhìn cô ngồi trên giường, tay rút ra một cái khăn, cẩn thận lau lau bên bề mặt của tạp chí. Đặc biệt là cuốn tạp chí này, đây là bộ bối của ta, ngươi không được nghịch nó nữa. Hơn nữa còn dùng cái mông thối của ngươi ngồi lên đó, lại càng không thể tha thứ được. Có hiểu không? Ngươi tuyệt đối không được nghịch nó, nếu không ta sẽ đem băm ngươi ra cho đại bì và tiểu bì ăn đấy. Tiểu Hổ vẫn như cũ không lên tiếng, vẫn lặng lặng nhìn cô ngồi một bên đang ra sức lau chùi vuốt ve cuốn tạp chí, lau rồi lại lau. Rất lâu sau, lời mắng của cô cũng dịu dần, động tác cũng đồng thời chậm lại, cuối cùng cũng dừng lại. Một lát sau, cô đưa mắt lên nhìn nó, trên mặt là một mảnh hối hận. Tiểu Hổ lúc này mới từ từ nhảy đến bên giường ngồi xuống bên cô, con mắt đen tròn dừng lại ở khuôn mặt cô, ngắc ngứ nửa ngày cô mới mở miệng. Thật xin lỗi Tiểu Hổ, Uyển Trúc ngập ngừng nói. Chị không nên hung dữ với em như vậy, chị chính là nhất thời hoảng hốt, cho nên chị... Mèo, không sao. Uyển Trúc lại nhìn chằm chằm vào trang bìa tạp chí một lúc lâu. Một lúc sau, quay sang nhìn Tiểu Hổ, rồi di chuyển thân mình ra đóng cửa cẩn thận, sau đó mới ngồi xuống chỗ cũ. Một tay vẫn miết miết tờ tạp chí không ngừng. Tay kia thuận tiện vuốt ve cái đầu nhỏ của Tiểu Hồ. Uyển Trúc thở nhẹ ra một tiếng. Đây là bí mật của chị. Chị chưa từng nói cho ai cả. Em là người đầu tiên biết đấy. Mặc dù em nghe không hiểu, nhưng có nghe thì chị nói ra là tốt rồi. Cô lại trầm tư một lát. Một màn ảo mộng sáng chói thoáng hiện lên trên khuôn mặt cô. Đó là chuyện từ năm chị học lớp 11. Anh cả bắt chị phải giúp anh ấy. Vì lúc đó anh ấy đang cãi nhau với bạn gái, cho nên mới dẫn chị đi dự tiệc ở công ty, miễn cho đi một mình không có bạn nhảy. Quả đáng hơn là vừa tới vũ hội không lâu, anh ấy liền bỏ chị lại một bên, cùng với cấp trên đến một phòng khác để bàn công chuyện. Lúc ở vũ hội chị có biết ai đâu cơ chứ, cũng đâu có ai biết chị đâu. Cũng là do ba không quen dẫn chị đến những nơi như vậy. Kết quả mọi người đều đi khiêu vũ nói chuyện, chỉ có một mình chị cô đơn đứng ở góc phòng. Cô lại khẽ thở dài. Nếu chỉ có như vậy thôi thì chẳng sao, chịu khó một chút là qua. Chị cứ ngồi như vậy, suýt chút nữa thì ngủ gật rồi. Nhưng không biết từ lúc nào, có người bắt đầu chú ý tới chị, mà lại hoàn toàn là những cô gái ăn diện lộng lẫy. Có lẽ là uống rượu hơi nhiều hoặc là kêu vỡ chán rồi, dù sao họ cũng bắt đầu lấy chị ra để trêu chọc với nhau. Cô cắn cắn môi. Chị mới là học sinh cấp 3, đầu óc chỉ cần gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Những bộ lễ phục gợi cảm đó căn bản là không hợp với chị. Ba vòng không đầy đặn cũng là trời sinh. Bộ dáng không tính là xinh đẹp nhưng cũng không xấu xí chứ. Nhưng bọn họ chính là xăm soi từ đầu tới chân chị. Chị muốn khóc cũng không dám khóc. Muốn chạy đi bọn họ cũng không cho chị chạy. Đời chị lần đó là thê thảm nhất đó. Cô hít thở một hơi rồi lại tiếp tục nói. Sau đó chị không nhịn được bắt đầu khóc. Bọn họ lại càng vui sướng, cười càng lớn tiếng, càng càn rỡ. Sau đó vào lúc chị xấu hổ nhất, anh ấy đã xuất hiện. Cô đột nhiên dừng lại, hơn nữa thần sắc lặng lẽ nổi lên ý cười. Cô dừng lại ở người đàn ông trên tạp chí than nhẹ. Anh ấy thực là cao, thực là đẹp trai, lại còn có nụ cười thực là mê người. Chị chưa nhìn thấy người đàn ông nào lại đẹp đến thế bao giờ. Tiểu Hổ cũng trợn mắt nhìn người đàn ông trên bìa tạp chí. Mèo, có phải không? Tuyệt vời hơn nữa, chính là anh ấy đã thay chị đuổi hết lũ con gái ấy đi, còn mời chị khiêu vũ, lại chọc cho chị cười làm chị vui vẻ. Tuy chỉ có một điệu nhảy đó, nhưng anh ấy đã biến ngày đó thành ngày vui nhất trong đời chị. Tiểu Hổ liếc mắt nhìn trộm Trúc Uyển. Mèo, mèo. Đáng chết, mình lại quên mất có một chuyện như vậy sao? Một người một mèo lại dừng mắt nhìn người đàn ông trên tạp chí. Từ ngày đó chị bắt đầu nghe ngóng tin tức của anh ấy. Nhưng càng biết nhiều, chị càng hiểu mình vĩnh viễn sẽ không có khả năng ở bên cạnh người xuất chúng, bất phàm như anh ấy. Nhưng mà chị không để ý. Uyển Trúc dịu dàng vuốt ve ngũ quan của người đàn ông. Chị chỉ cần có thể yêu thầm anh ấy là tốt rồi. Ngày ngày đều cầu nguyện cho anh ấy, hy vọng anh ấy được hạnh phúc. Mèo, cô thật là ngốc. Sau đó Uyển Trúc cúi đầu, nhìn chăm chú tờ tạp chí trong tay thật lâu, không hề lên tiếng. Lâu đến mức hắn nghĩ cô liền ngồi dậy như vậy mà ngủ. Đến tận lúc hắn chú ý tới tờ tạp chí, trên đó có rất nhiều giọt nước mắt, hắn mới kinh ngạc kêu ra một tiếng. Mèo, cô làm sao vậy? Cô chậm rãi nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên. Trên trời không nghe thấy lời cầu nguyện của chị. Tiểu Hộ à, anh ấy đã... Cô nghẹn ngào một tiếng. Hơn 3 tháng trước, anh ấy đã bị tai nạn xe. Kết quả là hôn mê đến giờ còn chưa tỉnh. Chị muốn đến thăm anh ấy, nhưng chị chẳng là gì của anh ấy cả, cho nên bệnh viện như thế nào cũng không cho chị vào thăm. Tiểu Hồ à, chị thực rất mong được vào thăm anh ấy. Chị cần liếc mắt nhìn là đủ rồi. Chị không tham làm gì nhiều, chỉ cần liếc mắt nhìn là đủ rồi mà. Hai mắt Tiểu Hồ long lanh, lặng lặng dừng lại ở khuôn mặt đau khổ của Uyển Trúc. Trong ánh mắt xuất hiện tia dịu dàng yêu thương. Nếu trên đời cho phép, tương lai anh nguyện sẽ cho em xem cả đời, cô gái ngốc ạ. Uyển Trúc dắt Tiểu Thiên Sứ ra khỏi cửa, quay sang nói với Tiểu Hồ cũng đang bước theo. Đừng có chạy loạn Tiểu Hồ à, nếu em ngoan một chút, chờ chị đi làm về sẽ đưa em ra ngoài dạo, ok? Tiểu Hồ không đáp ứng cũng không phản đối. Nó chỉ thừa lúc Uyển Trúc khởi động xe đang định rời đi thì nhảy phốc vào cái giỏ xe kinh ngạc vạn phần. Uyển Trúc không kịp kêu lên tiếng nào. Người tiếp theo đi ra cửa đã ngạc nhiên nhìn theo dáng vẻ của cô. Hả? Tiểu Hồ muốn làm gì? Mèo, tôi muốn đến công ty cùng. Khả Thụy Long ngạc nhiên đảo mắt. Nó đang nói cái gì vậy? Uyển Trúc xua xua tay. Em làm sao mà biết được chứ? Khả Thụy Văn cũng đang định đi làm. Hắn đẩy đẩy em trai đang chặn ở cửa. Định chặn ở đây làm môn thần hả? Khả Thụy Long thuận hướng tránh ra hai bước. Hình như là Tiểu Hồ muốn cùng chúng ta đi làm. Thật không? Khả Thụy Văn nghiêng đầu dò xét Tiểu Hồ đang ngồi ngay ngắn trên đầu xe của Tiểu Thiên Sứ, sau đó cúi mặt xuống chân nó. Tiểu Hồ thiên sinh, mày không phải là muốn đi làm cùng chúng ta chứ? Mèo, mèo. Tôi không phải muốn đi làm, chỉ là muốn đi xem thôi. Thực là có lỗi, tao không hiểu mày đang nói gì. Mèo, đúng là đồ ngốc. Chẳng qua là cho dù chúng ta không đồng ý mang mày đi chơi, nhưng mày cũng không vào được. Tòa nhà Phong Thị là cao ốc văn phòng, cũng không phải là vườn thú đâu. Khả Thụy Văn nhẫn nại giải thích. Được, cho dù là lá gan chúng ta lớn đến mức lén mang mày vào, mày cũng không có cách trốn ra ngày đâu. Mày nhất thời không nhịn được, bị một người nào đó không ưa, động vật bắt lấy. Không phải bị người ta ném xuống từ tận thượng, thì cũng là cả nhà chúng ta tự động về nhà ăn chính mình. Như vậy thì không hay lắm đâu. Còn có bệnh gì hả? Lại giải thích với con mèo nhiều như vậy làm gì? Kha Quý Thương từ trong nhà đi ra, thẳng tay đem Tiểu Hồ bỏ xuống đất. Tìm cá cho nó ăn đi. Cá? Hình như nó thích ăn bọ bít tết. Chủ Tố Nghi nhíu mày, liếc mắt cùng Tiểu Hồ. Ba người đàn ông đều vội vàng nhảy phốc lên xe rời đi. Chỉ có Uyển Trúc vẫn bất động tại chỗ như trước. Ánh mắt cô lo lắng thủy chung đều lưu lại trên người Tiểu Hồ. Vài lần muốn nói lại không mở được miệng. Biết con gái mềm lòng, chủ Tố Nghi biết con gái mình đang nghĩ đến cái chủ ý quái quỷ gì. Tiểu Muội à, đi làm đi. Mẹ trông Chiều Hồ cho. Mèo, trông tôi. Trừ vì bà đem tôi khóa lại. Uyển Trúc bất đắc dĩ thở dài. Vậy thì mẹ phải trông nó cho cẩn thận đấy. Được rồi, đừng rồi mà. Còn sắp muộn rồi đấy, mau đi đi. Chú Tố Nghi phất tay. Lớp mắt nhìn Tiểu Hồ một lần nữa, Uyển Trúc mới khởi động xe đi làm. Chú Tố Nghi ôm Tiểu Hồ trở vào nhà, còn nhỏ giọng nói. Ta thực sự không biết mày rốt cuộc là nghĩ kế gì. Làm mèo tử tế không làm, lại làm ra toàn chuyện cổ quái. Bây giờ còn muốn học người ta đi làm nữa sao? Mày là mèo đó, có hiểu không à? Mèo à, ăn cá, bắt chuột, nghịch đuôi, liếm lông. Mấy cái này mới là thứ mày nên làm. Không cần lúc nào cũng. Sau một giờ, Tiểu Hồ từ trên cây, bên trong phòng nhà của họ Kha nhảy ra ngoài. Nó không ngừng chạy như bay ra đường. Một con mèo muốn đi vào văn phòng cao ốc, xác thực không dễ dàng. Nhưng tốt xấu gì hắn cũng là lão đại ở chỗ đó. Rõ như lòng bàn tay thì không dám nói. Nhưng nói đi thế nào, người cũng không biết quỷ chẳng hay. Hắn chính là thành thục đến mức không thể thành thục hơn. Hắn liền đi đường mà hàng ngày vẫn theo đó trốn việc ra ngoài chơi mà tiến vào. Cái này là do hắn đặc biệt vì mình mà thiết kế. Tuy mẹ kế với em kế đều biết, nhưng cho dù biết, bọn họ cũng không thể sử dụng. Bởi vì ngoài cách dùng dấu vân tay của hắn thì chỉ có thể dùng mật mã để mở. Mà mật mã thì chỉ cũng có người thân cận với hắn biết mà thôi. Bên trong tầng hầm, tòa cao ốc của tập đoàn Phong Thị, một con mèo lông vằn hồ xinh xắn hình như là đang lên cơn, liều mạng nhảy lên không ngừng, bấm vào bàn điều khiển thang máy. Điên thật đấy, lần sau mình phải đem cái bảng điều khiển này lắp đặt trên mặt đất mới được. Được rồi, lần sau tự ngươi làm. Nhưng lần này ngươi chỉ có thể luyện tập một chút công phu nhún nhảy người của ngươi thôi. Gần nửa tiếng đồng hồ sau, thang máy rốt cuộc cũng mở. Mèo con nhanh chóng lọt vào, rồi lại bắt đầu nhảy lên một lần nữa. Lần này mục tiêu chính là ấn nút lên tầng cao nhất của cao ốc văn phòng tổng tài. Mẹ kế của Phong Tông Hàn gần 50 tuổi, vẫn xinh đẹp như trước. An Tiệp Oánh kiêu ngạo ngồi tại vị trí của tổng tài. Phong Tông Bình, em kế công cùng huyết thống với Phong Tông Hàn, với em kế cùng cha các mẹ, Phong Tông Tuyền đang ngồi ở phía đối diện. Nếu đứa bé trong bụng người đàn bà kia là con của anh cả, thì phải làm sao bây giờ? Phong Tông Bình lo lắng hỏi, ngón tay đặt lên bàn vô thức gõ nhịp nhịp. Phải thực sự đem 70% cổ phần dưới danh nghĩa của anh cả cho tên tiểu quỷ đó sao? No, no. An Tiệp Ánh nghe xong thì phe phẩy ngón trỏ. Đầu tiên, mẹ chắc đến 8 phần, nó không phải là con của Tông Hàn. Lại nói, cho dù đứa bé thực sự là của Tông Hàn còn sống sao? Có thể trực tiếp đem cổ phần chuyển nhượng cho đứa bé đó sao? Còn sống. Phòng Tông Tuyển lập tức nói. Kìa căn bản không tính là còn sống. Chính là cái sống của người chết mà thôi. An Tiệp Ánh đột nhiên bật cười. Chẳng qua cũng thật trùng hợp. Chúng ta đã thuê người. Muốn thay nó tạo ra cái ngoài ý muốn. Thì nó lại tại mình xảy ra chuyện trước rồi. Cái này cũng không thể trách chúng ta được mà. Có lẽ là trời cũng thấy hắn quá kiêu ngạo. Nhìn không vừa mắt. Liền cho hắn một chút đau khổ đi. Phòng Tông Bình trào phúng nói. Nhưng anh cả vẫn là chưa chết mà. Phòng Tông Uyển cũng cất lời. Phòng Tông Bình híp hai mắt. Ánh mắt lạnh lẽo nhẫn tâm lóe ra. Nét mặt càng thâm trầm oan độc. Mẹ à, bây giờ chúng ta liền đem hắn giải quyết đi. Không được. An Tiệp Ánh lập tức phản đối. Hiện tại không an toàn. Tuy không phải chúng ta tự ra tay, nhưng có nhiều người đang nghi ngờ chúng ta. Hơn nữa Vũ Khiêm cùng với nhà họ Tăng gia kia, từ sau khi Tông Hàn xảy ra chuyện, bọn họ liền chằm chằm quan sát chúng ta, muốn tìm ra sơ hở của chúng ta. Cho nên vạn trừ phi bất đắc dĩ, nếu không tạm thời chúng ta không thể manh động được. Như vậy sao được chứ? Phạm Tông Bình nhảy dựng lên kháng nghị. Không bằng thừa dịp hắn ngoan ngoãn nằm ở đây, chúng ta còn có thể xuống tay. Chẳng lẽ phải chờ hắn bình phục đến đặt lại công ty hay sao? Đương nhiên là không phải rồi. An Tiệp Ánh chậm rãi từ trên bàn cầm lấy một chiếc bật lửa, lại điềm nhiên tao nhã. Ngồi xuống đi. Ả ra lệnh. Sau đó Cao Nhã rút ra một điếu thuốc châm lửa hút, rồi một lát sau mới lạnh lùng đưa con mắt nhìn con. Ngồi xuống. Ngữ khí lần này mang theo vài phần tức giận. Phạm Tông Bình cắn chặt răng, lúc này mới không can tâm tình nguyện nghe lệnh mà ngồi xuống. An Tiệp Ánh lắc đầu. Con nên thực sự học anh cả con cái biểu hiện vui cười giận mắng của nó. Cho vụ bất mãn cũng làm cho người khác thấy nó cực kỳ bình tĩnh. Chính điểm đó đã giúp nó thành công đấy. Phạm Tông Bình kinh thường hừ lạnh một tiếng. Tùy con. An Tiệp Ánh lại rút ra điếp điếu thuốc thứ hai. Dù sao con còn chưa học được năng lực. Thầy biến không kinh, thì mẹ sẽ không giao công ty cho con đâu. Mẹ à, Phạm Tông Bình kháng nghị. Ít rông dài đi. An Tiệp Ánh nhào khói. Nghe mẹ nói đây này. Tạm thời không cần để ý đến anh cả của con. Xử lý chuyện quan trọng trước mắt hơn. Các bộ phận quan trọng trong công ty đều là tâm phúc của anh con. Bọn họ đều không nghe lệnh của chúng ta. Đặc biệt là phó tổng tài Vũ Kiêm luôn chống đối chúng ta. Cho nên chúng ta phải nghĩ cách đưa bọn chúng ra ngoài thay bằng người của chúng ta vào. Nhưng nếu anh cả, còn có phiền không? An Tiệp Ánh tức giận, dùng sức mở mạnh ra đám khói. Mẹ đã nói là tạm thời, còn không kể ý đến nó. Bây giờ chúng ta ra tay dễ dàng, làm cho người ta bắt được nhược điểm. Mẹ đang hy vọng nó vĩnh viễn không tỉnh lại. Nhưng nếu vạn nhất nó thực sự tỉnh lại, đến lúc đó thừa dịp tinh thần thể lực của nó chưa bình phục, ra tay cũng chưa muộn. Con yên tâm đi, mẹ đã sớm cho người đi giám sát. Chỉ cần nó tỉnh, người ta cần làm sẽ ra tay luôn. Đó là hạ sách bất đắc dĩ, nhưng mẹ đều dự tính trước hết rồi. Thế thì còn đứa con trong bụng của Tang Nhược Quyên thì sao? Phạm Tông Bình cấp cấp hỏi. Trời ạ, à, cái này còn phải nghĩ sao? An Tiệp Ánh lắc đầu, dài dài huyệt thái dương. Nếu đứa bé thực sự là con của Tông Hàn, ít nhất trước khi nó trưởng thành cũng không thể quản lý công ty. Nghĩ lại, ước chừng có khoảng 20 năm để chúng ta đưa tài sản công ty vào túi mình. Vậy còn không đủ sao? Phạm Tông Bình giật mình hiểu ra, tiện đà hoan hỉ vài phần. Vậy phải nói là, vô luận anh cả có tỉnh lại hay không, thì đứa bé trong bụng Tang Nhược Quyên có phải là anh cả hay không? Tập đoàn Phong Thị đều là của chúng ta cả. Đúng vậy. An Tiệp Ánh quả quyết nói. Ngẫm lại, nếu không phải cha của Tiểu Tuyền, không phải lập di chúc, nói rõ nếu Tông Hàn chưa lập gia đình, mà lại chết trước khi Tông Tuyền tròn 25 tuổi, toàn bộ tài sản Tông Hàn sở hữu, tất cả đều phải quyên cho quỹ từ thiện. Chúng ta cũng không cần phải vất vả chờ đợi đến bây giờ. Ả tức giận hừ lạnh một tiếng. Lão quỷ chết tiệt. Ta đã biết lão đề phòng chúng ta, nhưng lão không ngờ được chúng ta lại kiên nhẫn chờ đợi cho đến bây giờ. Lãng phí mất hơn 20 năm. Ta làm sao có thể để nó thành công cốc được cơ chứ? Ở bức tường bên phải, trong văn phòng tổng tài, có một bức thủy tinh trang trí lớn. Bên trong bức thủy tinh còn có một gian phòng thoải mái. Ba người ở bên bàn làm việc, không biết trong này còn có một gian mật thất, cũng không cho rằng trong thời gian này còn có người khác nào nữa. Đúng là không có người. Chỉ có một con mèo, một con mèo Văn Hồ. Từ trong phòng nhìn ra tấm thủy tinh trong suốt, mà hết thảy mọi âm thanh trong văn phòng đều truyền qua máy thu âm tới gian phòng bên trong. Mèo, thật là không ngoài dự tính. Mèo con miễn cưỡng ấn một cái nút bật tắt máy thu âm, sau đó đi đến cửa thang máy ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn bảng số nửa ngày. Ai, gặp quỷ, sao mình lại đặt mật mã dài đến thế chứ? Đã từng nhìn thấy một con mèo nằm bệt ra ngửa bốn chân ra chưa? Thực là một cảnh tượng thú vị. Cho nên khi Uyển Trúc vào phòng, thấy Tiểu Hồ giống y như một tấm da hổ nằm trên giường, không nhịn được mà cười rộ lên. Tiểu Hồ à, xin em đó, giống mèo một chút có được đi không? Em như vậy rất là buồn cười. Tiểu Hồ động đậy một cái, chỉ mèo một tiếng với cô. Cô quản tôi chắc. Làm sao, không thèm để ý chị ư? Giận rồi sao? Uyển Trúc đến bên giường, yêu thương vuốt ve bộ lông của Tiểu Hồ. Thực ra chị cũng muốn mang em đi, nhưng công ty quả đúng là không cho mang động vật vào bên trong. Tiểu Hồ vẫn như cũ, không để ý cô. Uyển Trúc bất đắc dĩ ôm lấy nó vào lòng, hôn nó vài cái. Hoàn hảo, hôm nay em không đến. Nếu không vừa gặp lão Vu bà. À, đó là mẹ kế của tổng tài. Lão Vu bà là tôn xưng mà mọi người trong công ty đặt cho bà, bởi vì bà ta rất âm hiểm. Tất cả mọi người đều biết bà ta mơ tưởng ngồi lên cái ghế tổng tài. Mỗi lần bà ta đến công ty đều bày ra điệu bộ trông đến là ngớ mắt, giống như phòng thị đã là của bà ta rồi. Cô thả Tiểu Hồ nằm lại trên giường, chính mình cũng ghé lưng nằm xuống bên cạnh. Trừ khi phạm lỗi quá lớn, nếu không tổng tài rất ít khi quát giận cấp dưới. Nhưng cái lão Vu bà kia lại làm loạn xạ hết cả lên. Chính mình không hiểu, tùy tiện phun một ngụm nước miếng của bà ta cũng không ngại. Tiểu San ở phòng chị nói, bà ta không phải đến tuổi mãn kinh thì cũng là tử vương phủ sử giáo. Uyển Trúc cười cười. Chị cũng không hiểu lắm cái nghĩa đó là gì. Sử giáo cũng nói là bà ta rất biến thái. Nghe nói bà ta còn có rất nhiều bạn trai. Cô không biết có thật hay không nữa. Tiểu Hồ nhích cái thân mình gần Trúc Uyển. Mèo. Ba người. Còn có nghe nói hôm nay tổng giám đốc. À, chính là em kế của tổng tài. Cùng với phó tổng tài làm cho long trời lở đất. Cho nên mọi người ở dưới đều loạn cả lên. Chỉ sợ không cẩn thận bị bão lớn quét theo. Sau đó, lão Vu bà lại mang theo con gái đi thị sát công ty. Cứ như hoàng đế đi tuần vậy. Em không biết bọn chị phải ứng phó với lão Vu bà đó mệt như thế nào đâu. Mèo, mèo. Tôi mới mệt đây này. Cũng không cho tôi đi nhờ xe. Hại tôi phải dùng chân chạy tới chạy lui, mệt đến rã cả cẳng. Trên đường còn phải tránh xa mấy tên tập lái xe. Còn sống mà về được đến đây là tốt lắm rồi. Uyển Trúc đột nhiên cúi xuống nghi hoặc kịt đóng một lát. Tiểu Hồ à, vì sao chị luôn cảm thấy hình như em đang nói với chị cái gì đấy? Mèo, thật là vô nghĩa. Sau nửa ngày nhìn nó chầm chầm, Uyển Trúc mới lắc đầu, làm cho tiêu tan cái cảm giác kỳ quặc này. Chị đáp ứng em, khi nào đi làm về sẽ mang em đi ra ngoài đi dạo. Bây giờ có thể đi được rồi. Tiểu Hồ nhắm mắt ra vừa ngủ. Mèo, mèo. Cảm ơn, cô tự mình đi đi. Uyển Trúc thấy nó không nhúc nhích, biết căn bản nó không muốn đi ra ngoài, vì thế lại nằm xuống trở lại. Tiểu Hồ à. Mèo, làm sao? Em có biết vì sao chị vào phòng thị làm việc không? Mèo, tôi làm sao mà biết được chứ? Bởi vì vào phòng thị mới thường xuyên được nhìn thấy tổng tài. Mèo. Tiểu Hồ à. Lại làm sao? Mèo. Em nghĩ khi nào tổng tài mới có thể tỉnh lại? Mèo. Tôi còn muốn biết hơn cô đấy. Có khi nào thì vĩnh viễn không tỉnh lại không? Mèo. Tốt nhất là không phải. Tiểu Hồ à. Mèo. Cô đúng là rông dài mà. Em có thể nói cho chị rốt cuộc em đang nói cái gì không? Mèo. Nói cô đi ăn shit ý. Tuần sát sứ giả, mặt không một chút biểu tình ném xuống sổ tay ghi chép tuần sát cho đại sứ giả Andrew, người phụ trách các loại linh hồn tiếp dẫn. Andrew khẽ liếc mắt, quay đầu tìm Hắc Mạn. Hắc Mạn cũng đồng dạng trừng mắt, sắc mặt trong phút chốc trở nên giống y như tên của mình, mây mù đầy trời. Mai hạ bối. Thời tiết vào thu, mặt trời vẫn treo trên cao, gió nhẹ nhẹ thổi đem theo một chút hơi nóng. Trước cửa sổ, một người một mèo đang ngồi ăn kem. Uyển Trúc xúc từng thìa ăn, còn Tiểu Hồ ngồi trên mặt đất liếm liếm tới mức mọi chỗ đều dính kem, nhất là rìa mép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net